từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 347, tra tấn ngọt ngào 2. Góc truyện audio.com, nữ tử bên cạnh thở dài, một chiếc khăn tay trắng thuần đưa ra, Tàn Nguyệt chớp mắt mấy cái, nhìn về phía bên cạnh mới phát hiện hắn đã sớm rời đi. Cảm ơn, tiếp nhận khăn tay, Tàn Nguyệt lau vài cái lung tung, nghiêng mắt nhìn chung quanh, căn bản không nhìn thấy bóng dáng người kia nữa. Môn chủ bận rộn nhiều việc đã sớm rời khỏi. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tàn Nguyệt, nữ tử hảo tâm giải thích. Hắn đi rồi, không nghĩ tới, hắn rời đi đều là lén lút, trong lòng hiện lên một tia mất mát, cô gái kia cười nói. Đúng vậy, cô nương, ngươi tên là gì? Đại tỷ ta gọi là Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt nhàn nhạt cười, tuy rằng hắn đi rồi, nhưng nàng biết bây giờ. Nàng đang ở bên cạnh hắn, bọn họ sớm hay muộn sẽ gặp mặt. Tàn Nguyệt, một cái tên cảm giác rất đau đớn. Nhìn dung nhan thanh nhã trước mặt, nữ tử thở dài. Tên rất êm tai, ngươi quen môn chủ. Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia chua xót. Quen, đâu chỉ là quen, chỉ là hiện tại hắn không chấp nhận mình, thậm chí vừa rồi hắn nói, bây giờ nàng là con tin. Nhưng, không biết là con tin của ai. Tính mạng của nàng không đáng giá, ai sẽ quan tâm, ai có thể để ý nàng. Thần Vương, chê cười, hắn mới không bất kể nàng chết hay sống. Quên đi, người mau ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon. Nữ tử thấy Tàn Nguyệt không muốn nói, nàng cũng không tiếp tục hỏi tới, ai cũng có quá khứ của riêng mình, đều có chuyện xưa không muốn nói cho. Người khác biết tuy rằng, nàng là một con tin. Cảm ơn ngươi, đúng rồi, đại tỷ ta gọi ngươi như thế nào? Ta họ Tần, ngươi có thể gọi Tần tỷ. Nàng hòa khí cười, Tàn Nguyệt vội nói. Tần tỷ cảm ơn ngươi. Xem Tần tỷ này, đối với mình cũng không có ác ý gì, nàng ở trong này có. Phải về sau chính mình nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cũng có thể lại. Đây hỗ trợ không, dù sao nàng cũng không có chuyện gì, địch mân cũng không nhận nàng, nói không chừng tùy thời còn có thể tiễn bước mình. Nàng không muốn trở về, cách chương.